Tiên Ma Điển, chương 24, đấu pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy đối diện ba viên tiểu hỏa cầu, Thiệu Vũ trên mặt thoáng qua một tia không thèm, cổ tay run lên, chuôi dao găm màu sắc cổ đồng lóe sáng lên, ngay sau đó vung lên một cái bành bành bành, ba viên tiểu hỏa cầu, không có gì bất ngờ, bị cản lại ba viên tiểu hỏa cầu nổ làm sáng lên một vùng. Mà lúc này, Diệp Phi đã chạy đến trước người của Thiệu Vũ, một kiếm hướng kỳ cổ họng của hắn đâm tới. Thấy vậy, Thiệu Vũ thần sắc không thay đổi, phảng phất đã sớm đoán được như vậy, thân hình chợt lóe, tránh thoát trường kiếm của Diệp Phi, nhưng dao găm trong tay thuận thế hướng Diệp Phi chém tới. Thương lang lang, một trận tiếng vang do va chạm kim loại phát ra. Diệp Phi thu hồi đích trường kiếm, vừa đúng chặn lại dao găm của Thiệu Vũ, lúc này phóng ra một ánh sách, nhưng bảo vật của hai người chẳng qua là sáng lên, nhưng vẫn bình yên vô sự, nếu đổi là người phàm không có pháp lực điều khiển, sợ rằng một kích này liền đem đối phương đưa vào hoàng tuyền. Mà giờ khắc này Thiệu Vũ mặt cười lạng, tay khác tạo ra một đạo pháp quyết, ngay sau đó hướng Diệp Phi, bùm một tiếng, một cột nước bắn nhanh hướng về phía đầu của Diệp Phi. Thân hình chợt lóe lùi về phía sau, cùng lúc đó, Diệp Phi vội vàng một tay hướng về phía không trung thi triển pháp quyết, bá một cái, một bức tường bằng nước tạo ra trước mặt Diệp Phi, ngăn chặn cột nước đang bay tới, nhưng cũng vì vậy, chặn lại tầm mắt của mình. Phải biết, loại chiến đấu này dù là trong nháy mắt cũng có thể phân ra thắng bại, Thiệu Vũ không hổ là rất có kinh nghiệm chiến đấu, lúc trước công kích bằng dao găm, chính là muốn tiếp cận Diệp Phi. Nhưng công kích bằng cột nước là che mắt người, mà lúc Diệp Phi tạo ra bức tường bằng nước trong chốc lát, Thiệu Vũ thân hình vừa động cấp tốc hướng Diệp Phi phóng tới, trong mắt toát ra nụ cười chiến thắng. Một kiếm xuất thủ rất nhanh, mặc dù không thể đem đối phương chém chết cũng đủ để đem đối phương trọng thương, trừ phi đối phương nhận thua, nếu không Thiệu Vũ tuyệt đối sẽ không nhân từ dừng tay. Vòng qua bức tường nước, trong mắt Thiệu Vũ hàn mang chợt lóe, trong tay dao găm lóe lên, hướng về phía Diệp Phi không có chút chuẩn bị nào đâm tới. Kết thúc, Thiệu Vũ trong lòng nghĩ như thế đến, nhưng trong tay động tác cũng không dừng, cũng không có suy nghĩ khinh thường. Mà lúc con dao găm sắp chạm vào ngực Diệp Phi trên mặt chợt hiện ra một nụ cười quỷ dị, thấy vậy Thiệu Vũ hai mắt híp một cái, một loại cảm giác không ổn ở đáy lòng dâng lên. Không đúng, trường kiếm trong tay Diệp Phi không thấy. Tuy phát hiện được nhưng Thiệu Vũ cũng không cách nào dừng tay, dao găm vẫn đâm về phía trước, chẳng qua là trong chớp mắt Diệp Phi thất bại, Thiệu Vũ bây giờ không tin hắn có thể cản được đòn tấn công này. Động tác này chỉ trong chớp mắt, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Nhưng sau một khắc, lúc dao găm cách ngực Diệp Phi chưa đầy nửa thước, cũng là sắc mặt đại biến, trong tay động tác dừng lại, mắt thấy sắp thắng lợi, nhưng cũng không dám đâm về phía trước nữa. Ngươi động một cái ta liền không khách khí. Diệp Phi một tay thi triển pháp quyết thành trúc ở ngực nói, cùng lúc đó, thân hình chợt lóe về phía sau, cùng dao găm trong tay Thiệu Vũ kéo ra khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở sau lưng Thiệu Vũ, một thanh màu xanh trường kiếm cũng chẳng biết lúc nào chìa vào lưng hắn, ngay cả thân bào phục màu đen, đều bị đâm phá đi vào. Thiệu Vũ rõ ràng cảm giác được sau lưng của mình, đã bị trường kiếm tạo thành nhàn nhạt vết thương, đang có máu tươi thấm ra. Không thể nào, ngươi như thế nào biết kế hoạch của ta? Không thể nào có người phản ứng nhanh như vậy. Thiệu Vũ không thể tin nói, một chiêu này, Thiệu Vũ đã rèn luyện không biết bao nhiêu lần, không biết đã từng đánh bại bao nhiêu đối thủ. Mà lúc luyện tập chiêu thức này, Thiệu Vũ cũng dùng rất nhiều tâm tư, cơ hồ nhắm mắt lại cũng có thể thi triển ra, chỉ cần đối phương chặn chiêu thức cột nước của mình, thì thất bại chắc chắn, trừ phi hắn có thể biết trước kế hoạch của mình, hoặc là nói đôi mắt đối phương là thiên nhãn có thể nhìn thấy tất cả công kích của mình. Thiệu Vũ không biết là, Diệp Phi ánh mắt mặc dù không phải là thiên nhãn, nhưng hắn có thần thức A, cảm giác được rõ ràng nhất cử nhất động của Thiệu Vũ. Phát hiện Thiệu Vũ hướng mình phóng nhanh tới, Diệp Phi không nói hai lời đem nguyên kiếm quang thu lại, từ một bên vòng qua trực tiếp đâm về phía Thiệu Vũ không có phòng bị, dù sao Thiệu Vũ không có thần thức làm sao phát hiện ra bị đánh lén. Nếu không phải thần thức có thể cảm ứng được trường kiếm, khống chế dễ dàng, Diệp Phi cũng không có thể chỉ đâm vào da Thiệu Vũ làm hắn bị thương nhẹ, mà có thể làm hắn trọng thương. Người không nhận thua sao? Diệp Phi nhìn một chút Thiệu Vũ đang im lặng, nhướng mày nói. Mà bây giờ Thiệu Vũ suy nghĩ mờ mịt trên mặt như cũ vẫn không thể tin, nhưng trong lòng thì cực kỳ không cam lòng, nếu là mình cẩn thận kéo dài trận chiến, nói không chừng sớm sẽ đem đối phương đánh bại, chẳng qua là hắn muốn chiến thắng nhẹ nhàng ở vòng thứ nhất. Nhưng sự thực đặt ở nơi này cũng không phải Thiệu Vũ không cúi đầu, tuy nói trong lòng không phục nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nhận thua, ngay sau đó không cam lòng đi xuống lôi đài. Hảo, vòng thứ nhất giáp đội Diệp Phi thắng. Viên chấp sự cũng có chút kinh ngạc, nhìn Diệp Phi thu hồi trường kiếm, ngay sau đó công bố kết quả đối chiến, Diệp Phi cũng đi xuống lôi dài, trên mặt cũng không vui mừng vì thắng lợi. Kỳ quái, tiểu tử này phản ứng nhanh như vậy. Xem ra kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, thường cùng người đối chiến, nếu không trường kiếm đâm vào đối thủ chính xác như vậy, chỉ phá vỡ ra. Viên chấp sự nhỏ giọng thầm thì, lúc trước đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần bảo kiếm của Diệp Phi mất khống chế, đâm vào chút nữa, lập tức sẽ xuất thủ đoạt lấy bảo kiếm, không thể nào để cho Thiệu Vũ bị thương tổn. Trở lại chỗ ngồi, Diệp Phi phát hiện Vạn Sự Thông Liễu Kiền gương mặt buồn bã, hỏi thăm mới biết được vòng thứ nhất chính là gặp được Đinh Chữ, không cần động thủ tự nhận thua. Mà Vạn Phong Sơn vẫn còn có chút thực lực, vòng thứ nhất tuy rằng cố hết sức nhưng cuối cùng vẫn đánh bại đối thủ thu được thắng lợi, chỉ cần chiến thắng thêm một vòng, như vậy liền không cần tham dự vòng thứ ba, trực tiếp lên cấp có tư cách được chọn làm đệ tử chính thức. Hắc hắc, Vạn Sự Thông, ngươi cũng không cần quá lo lắng, một hồi ngươi không phải là còn có cơ hội vòng thứ hai sao? Chỉ cần thủ thắng, vẫn có hy vọng. Vạn Phong Sơn vỗ vỗ bả vai Liễu Kiền, cười ha hà nói. Liễu Kiền vẻ mặt đưa đám, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ta chỉ còn lại một cơ, các ngươi cũng còn có hai cơ hội, nếu là lần sau vẫn xui xẻo, gặp Tần Giật, Lưu Chí, Thạch Nham đám người ta liền thật coi như là xong rồi. Nghe vậy, Diệp Phi cùng Vạn Phong Sơn không khỏi khẽ mỉm cười, mà đang ở lúc ba người nói chuyện, kết quả vòng thứ nhất cũng đã có. Giáp đội tổng cộng 5 người chiến thắng, Ất đội 9 người, kế tiếp 14 người chiến thắng tiến hành rút thăm, chuẩn bị chiến đấu vòng thứ hai. Mà lần này vận khí Diệp Phi tựa hồ không tốt lắm, đối thủ là luyện khí kỳ tầng thứ 8, có gia tộc bối cảnh Lưu Chí, cũng là ở Vô Hoa Trấn, không cần khảo nghiệm liền trực tiếp thông qua. Vốn là coi như lần này chiến bại, Diệp Phi cũng vẫn có một cơ hội tham gia vòng thứ 3, hoàn toàn có thể cất giữ thực lực chờ đợi vòng thứ 3 đến, mà lần này chống lại Lưu Chí, nói thật Diệp Phi cũng biết mình không có phần thắng. Nhưng Diệp Phi vẫn xuất hiện ở trên lôi đài, dứt khoát đứng ở đối diện Lưu Chí, cũng không phải là Diệp Phi không lượng sức mình, bởi vì Diệp Phi chưa từng cùng người mạnh hơn mình chiến đấu, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, đối thủ lại cao hơn mình có một cấp. Vừa đúng lợi dụng cơ hội lần này, thật tốt ma luyện mình một phen, xem một chút mình nếu như thi triển Lăng Bộ Quyết cộng thêm ưu thế là mình có thần thức cùng luyện khí kỳ tầng thứ 8, rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch. Nếu là thật đích không địch lại, mình có thể lập tức nhận thua, tuyệt đối sẽ không liều mạng, huống chi bốn phía còn có chấp sự che chở, Diệp Phi nghĩ như thế. Ngươi thật đúng là không nhận thua sao? Cho ngươi một lần cơ hội. Nhìn một chút Diệp Phi, Lưu Chí nói, trong mắt cũng không có khinh miệt nhưng cũng không có coi trọng Diệp Phi. Nhìn đối diện thiếu niên vóc người mập lùn, mặt mũi bình thường, Diệp Phi không nói gì, trực tiếp lấy ra nguyên kiếm quang, dùng hành động trả lời đối phương. Cách chương.